mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 84, xã hội thật là nguy hiểm ác. Bạn gái của ta tại đằng sau nhìn xem, Diệp Chi Thu một mặt lãnh đạm nói. Nói như vậy, người bạn gái nhỏ không tại liền có thể. Khuynh Thành hai con ngươi sáng lên, hiện lên một chút sạch bóng. Muốn tiếp tục thăm dò vị này tiểu thịt tươi ý tứ. Nói không chắc ban đêm còn có thể ra ngoài, ý ọ ý e, một thoáng. Nàng Khuynh Thành, còn liền ưa thích Diệp Chi Thu này chủng loại hình kiều nộn tiểu thiếu niên. Nhưng mà, lúc này Diệp Chi Thu cũng là không có kiên nhẫn. Không muốn cùng nàng lại bút tích xuống dưới. Chính mình là đến đấu hồn, cũng không phải đến trò chuyện. Huống hồ chữ Vinh Vinh cái kia bình giấm chua rất dễ dàng lật. Siêu tương đương, trên lôi đài bóng đen lướt qua, lấy Diệp Chi Thu tốc độ. Tại chỗ quan chiến căn bản không có mấy người có thể thấy rõ hắn động tác. Chỉ có thể nhìn thấy Diệp Chi Thu đột nhiên liền trên lôi đài biến mất. Nữ nhân này vóc dáng rất khá. Nếu không xem trước một chút mặt, Diệp Chi Thu trong đầu ý niệm xẹt qua, tay phải hướng thẳng đến Khuynh Thành trên mặt khăn che mặt nhấc lên đi. Khuynh Thành đối với hắn động tác cũng là không có phản ứng chút nào. Thật sự là Diệp Chi Thu tốc độ quá nhanh, lấy nàng động thái thị giác, căn bản theo không kịp Diệp Chi Thu tốc độ. Sau một khắc, Khuynh Thành trên mặt khăn che mặt bị nhấc lên. Trên lôi đài lập tức vang lên dường như là bị kinh sợ, ngọa tàu, âm thanh. Diệp Chi Thu thật vất vả mới nhịn xuống dùng Amaterasu đem nàng ngay tại chỗ hỏa táng xúc động. Một cước nháy mắt khác ở trên mặt nàng. Cái này liên tiếp động tác, đều là trong chốc lát hoàn thành. Bên ngoài sân người căn bản không thấy rõ ràng là tình huống như thế nào. Liền gặp bọn họ phía trước, còn thèm thuồng vị kia vóc người nóng bỏng nữ tử như đạn pháo ngang bay. Ra lôi đài, tại đại đấu hồn chàng cái kia bằng phẳng trên gạch trượt thật xa. Cho đến đụng vào khán phòng biên giới bức tường, mới ngừng lại được. Trận này đấu hồn, nếu là A Diệp Chi Thu bọn hắn hai cái nói nhảm thời gian bỏ đi, khả năng cũng đã vượt qua một giây đồng hồ mà thôi. Đối phó loại này hơn 30 cấp hồn tôn, lấy Diệp Chi Thu thực lực, quả thực không muốn không thoải mái. Nhìn một chút nằm tại cái kia nửa ngày không động thon thả thân ảnh, Diệp Chi Thu trong đầu lại nổi lên vừa rồi gương mặt kinh khủng, không khỏi toát mồ hôi run run người. Thiên sứ vóc dáng, ma quỷ gương mặt, cái này hiểm ác xã hội cho Diệp Chi Thu thật tốt lên một tiết. Phòng chừng sau đó hắn gặp người đeo khăn che mặt đều sẽ có bóng ma tâm lý. Khuynh Thành bị đánh ngất xỉu. Trận này đấu hồn tự nhiên là Diệp Chi Thu thắng. Đi theo Thỏ Ngọc nhân viên phục vụ làm thủ tục phía sau, Diệp Chi Thu liền là trở lại phòng khách quý. Ngồi tại chữ Vinh Vinh bên cạnh, nhìn kỹ nàng khuôn mặt nhìn không chớp mắt mãnh liệt nhìn. Thẳng nhìn chăm chú chữ Vinh Vinh hai gò má đỏ rực. Nếu là liền chính mình hai người, cái kia nhìn một chút cũng không có gì. Cái này còn như thế nhiều người ở đây. Chữ Vinh Vinh không khỏi đối Diệp Chi Thu liếc mắt. Nói, làm sao vậy? Trên mặt ta có đồ vật sao? Diệp Chi Thu lắc đầu. Cái kia ngược lại không? Chỉ là vừa mới con mắt bị thương có chút nghiêm trọng. Cần thưởng thức điểm tốt đẹp sự vật mới có thể miễn cưỡng khôi phục cái dạng này. Tốt đẹp sự vật, chữ Vinh Vinh có chút ngây ngốc ngốc nhắc tới một câu. Phản ứng lại phía sau, một mặt thẹn thùng đem đầu vùi vào Diệp Chi Thu trong ngực. Đường Tam thấy vậy, trong lòng âm thầm bội phục. A Thu vẫn là cái kia A Thu A, quả thực là trêu muội tiểu năng thủ. Ngẫu nhiên xuất hiện một câu, liền đủ chính mình hưởng thụ vô hạn. Nghĩ tới đây, Đường Tam không khỏi nhìn hướng bên cạnh Tiểu Vũ, trong lòng âm thầm quyết định tìm một cơ hội cũng muốn đem những lời này cũng dùng tại trên người nàng. Về phần xử lai khác những người khác, thì đều là một mặt táo bón biểu lộ. Thậm chí ngay cả Chu Trúc Thanh đều nắm chặt nắm đấm. Cái này hai người, động một chút lại cuồng vung thức ăn cho chó. Liền nàng loại này lạnh ra tinh khí đều có chút nhìn không được. Hận không thể lấy thân tự hổ. Phi, không đúng, hận không thể thay vào đó. Phi, cũng không đúng, tóm lại liền là rất khó chịu là được rồi. Tiếp xuống mấy trận đấu hồn, Đường Tam Đái Mộc Bạch bọn người giành được rất nhẹ nhàng. Bọn hắn hồn lực vốn là không tính thấp, võ hồn cũng là đỉnh cấp, cùng những cái này phổ thông hồn sư giao thủ, cũng không có áp lực quá lớn, chỉ bất quá tiêu hao một điểm hồn lực mà thôi. Một người đấu hồn, tham gia 6 người toàn thắng kết thúc, xem như một cái không tệ thành tích. Phía sau, 8 người đều đi tiến hành 2 người đấu hồn báo danh. Hai người đấu hồn khu cùng một người đấu hồn khu khác biệt không lớn. Đồng dạng là một lớn 4 nhỏ chủ phó lôi đài. Bất quá, ngoài dự liệu của mọi người là hai người đấu hồn trận đầu rút thăm, thế mà lại là sử lai khắc nội chiến. Nhìn xem trung tâm trên màn hình lớn, biểu hiện lôi đài Đông Linh Ly tổ hợp versus Tà Tràng tổ hợp chữ. Sử lai khắc một đám người đều là có chút mộng. Trận này đấu hồn, nói cách khác hai bọn hắn trong đội, tất nhiên có một chi sẽ bị trừ điểm. Đấu hồn điểm tích lũy biến số âm. Trung tâm lớn loa gọi đến âm thanh đúng lúc vang lên. Mời Linh Ly tổ hợp cùng Ta Trang tổ hợp trong vòng 5 phút tới lôi đài đông tham gia đấu hồn. Mời, đồng dạng 3 tiếng gọi đến âm thanh phía sau. Chữ Vinh Vinh đối Diệp Chi Thu ngòn ngọt cười. Lại đối Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp quơ quơ nắm tay nhỏ. Khẽ hừ một tiếng, mới cùng một mặt lạnh giá Chu Trúc Thanh tay cầm tay rời đi. Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp có chút bất đắc dĩ. Nhưng rút thăm rút đến bọn hắn cũng không có cách nào. Đang chờ ra khu nghỉ ngơi thời gian, Diệp Chi Thu âm thanh đột nhiên truyền tới. Bàn tử, tiểu áo. Đánh thắng các ngươi ngày mai vây quanh Sử Lai Khắc học viện chạy 50 vòng. Đánh thua ban thưởng 5.000 kim hồn tệ. Nhớ kỹ, đừng thua qua rõ ràng. Áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn bước chân dừng lại. Khẽ gật đầu phía sau liền là hướng về lôi đài lối đi đi đến. Hai người bọn hắn bước chân nhìn lên đến rõ ràng vui sướng rất nhiều. Mã Hồng Tuấn thậm chí còn nắm tay dọc tại sau lưng. So cái ngón cái, lưu lại Đái Mộc Bạch còn có Đường Tam Tiểu Vũ ba người. Đều có chút im lặng nhìn xem Diệp Chi Thu. Người đây là điển hình đánh cái đại bổng lại thêm cái táo ngọt đến điều khiển trên trận thế cục a. Cũng quá ưu tú a. Các người biết cái gì? Ta cũng là có suy nghĩ. Vinh Vinh cùng Trúc Thanh đều là ngạo khí tinh khí. Loại này tinh khí, thủ chiến nếu như nín nhịn, phòng trừng sẽ khó chịu một lúc lâu. Thắng thì khác biệt, có thể cho bọn hắn dựng nên lòng tin. Về phần kinh nghiệm chiến đấu cái gì, sau đó có thể chậm rãi ma luyện. Diệp Chi Thu liếc mắt sắc mặt cổ quái mấy người. Thản nhiên nói, cái kia áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn đây. Theo Thu ca ngươi nói bọn họ như vậy sẽ không bị đả kích đến sao? Tiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút nháy mắt mấy cái hỏi. Đái Mộc Bạch cũng tò mò nhìn lại. Đường Tam thì là một mặt vẻ đăm chiêu. Diệp Chi Thu cười cười. Một bộ đã nhìn thấu hết thảy biểu lộ giải thích nói. Tiểu áo cùng bàn tử đều là không biết xấu hổ không muốn bức tính khí. Thua cái một hai lần không hề gì. Hơn nữa bọn hắn còn là cố ý thua đến. Này lại để bọn hắn cảm thấy chính mình không dùng toàn lực. Bởi vậy sẽ không chịu ảnh hưởng gì. Như vậy, đối với song phương ảnh hưởng cũng không lớn. Các ngươi đừng nói lỡ miệng liền tốt. Thì ra là thế. Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ đều là một mặt vẻ chợt hiểu. Trên lôi đài, chữ Vinh Vinh bên này thi đấu nhìn như quyết liệt. Thực ra toàn bộ đang diễn cho Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến mỗi lần đều là bắn chạy thật xa. giống như Pokemon bên trong tiểu hỏa long tại khắp nơi phóng hỏa đồng dạng. Bọn hắn còn không so xong đâu. Đường Tam cùng Tiểu Vũ cái này một đôi tam ngũ tổ hợp. Cũng là trước ra sân, đối thủ của bọn họ gọi thiết huyết tổ hợp, là hai cái sinh đôi bắp thịt tráng hán. Võ hồn là Trường Bính Trùy, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.